không phải đế tôn không thể luyện chế. Cửu phẩm phù văn, nếu như không có cửu phẩm phù văn trình độ, nguyên bản là vẽ không ra. Nhưng là này cực ái phù văn không giống, đây là một loại cực điểm chí yêu, đi khắc họa cùng miêu tả phù văn. Cực ái phù văn không cần phù văn trình độ, chỉ cần nắm giữ đế tôn cảnh giới, nắm giữ đế tôn năng lực cùng thủ đoạn, liền có thể tình yêu chân thành vì là môi giới, khắc họa ra cực ái phù văn. Nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, Sở Hành Vân trong đầu hiện ra thủy lưu hương âm dung tiếu mạo. Sau một khắc, Sở Hành Vân mở hai mắt ra, bước chậm đi tới tượng băng trước. Trong đôi mắt nhu ánh sáng tỏa ra trong lúc đó, Sở Hành Vân cắn phá ngón tay, lấy mình máu tươi vì là thuốc màu, lấy yêu thương thôi thúc, lấy đế tôn năng lực cùng thủ đoạn, điều động thiên địa bản nguyên nhất năng lượng, khắc họa ra từng đạo trận phù cùng đạo văn, cực điểm chí yêu, đi diễn sinh ra từng đạo huyền diệu phù văn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dòng dã 18 ngày thời gian trong, Sở Hành Vân không ngủ không ngớt, không ăn không uống, một khắc đều không ngừng lại, ở này 18 tôn tượng băng bên trên, dùng mình máu tươi, dùng mình đối với thủy lưu hương này cực hạn yêu thương, miêu tả một bộ phó huyền ảo phù văn. Rốt cục, 18 ngày trôi qua, 18 tôn tượng băng mặt ngoài, lít nha lít nhít che kín màu máu phù văn. Sau 18 ngày, Sở Hành Vân đã tiếp cận đèn cạn dầu. Nguyên bản phong thần tuấn lãng Sở Hành Vân, giờ khắc này đã gầy yếu bao da xương, hình cùng khô mộc. Gian nan mím mím dạn nứt môi, mất máu quá nhiều bên dưới, Sở Hành Vân trên môi, này sâu sắc, trắng xám cực kỳ vết nứt, nhưng liền một vệt máu đều không nhìn thấy. Bất quá cũng may, tất cả hy sinh đều là đáng giá, cực ái phù văn, rốt cục vẽ xong xong rồi. Cực ái phù văn, là muốn dùng toàn bộ tâm linh, toàn bộ nhiệt tình cùng máu tươi đi miêu tả cùng khắc họa. Nguyên bản, cực ái phù văn thành, thì lại người hẳn phải chết. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân dù sao nắm giữ tử phượng kim huyết, nắm giữ niết bản thánh hỏa, tái sinh năng lực mạnh, là hầu như không cách nào bị giết chết. Hơn nữa, vào giờ phút này, Sở Hành Vân vẫn như cũ duy trì ở đế tôn cảnh giới bên dưới, nắm giữ đế tôn năng lực cùng thủ đoạn, làm sao có khả năng dễ dàng chết đi. Nhưng là mặc dù nắm giữ hùng hậu như vậy nội tình, Sở Hành Vân cũng đã đèn cạn dầu, hình dung tiểu tụy. 18 ngày thời gian trong, Sở Hành Vân một con đen thui phiêu giật tóc dài, đã biến trắng xám tiểu tụy, một tia sáng đều không có. Tóc bạc phấp phới trong lúc đó, Sở Hành Vân khô khốc nở nụ cười. Rốt cục, trước ở Lưu Hương đại hôn trước, hắn hoàn thành cái trò này kinh thế tác phẩm, cực ái tượng băng. Cực ái tượng băng, tuy rằng cảnh giới trên vẫn như cũ ở vào bán bộ đế tôn, nhưng ở cực ái phù văn tăng phúc dưới, nhưng cùng Thủy Lưu Hương, cùng với Tử Vi Võ Hoàng như thế, nắm giữ đế tôn cấp sức chiến đấu. Cực hạn yêu thương là vĩnh viễn sẽ không tiêu diệt, bởi vậy, này 18 tôn tượng băng, thông qua tình yêu chân thành, ở đế tôn cấp năng lực cùng thủ đoạn bên dưới, hòa vào trong thiên địa, vĩnh hằng bất diệt. Mặc dù bị bạo lực phá hủy, một giây sau cũng sẽ một lần nữa ngưng tụ, tình yêu chân thành bất tử, tượng băng bất diệt. Không chỉ như vậy, cực yêu, chỉ chính là cực hạn tình yêu chân thành, mà tình yêu chân thành là vĩnh viễn sẽ không làm hao mòn, như này tối thuần rượu ngon giống như vậy, thời gian càng lâu, mùi thơm liền càng dày đặc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.